Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 624, chật vật lựa chọn. Nhìn lấy thời gian từng điểm tiếp cận 10 giờ. Lăng Trần nhịn không được nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Hạ Mộc Đồng, mắt bên trong tràn đầy vẻ do dự. Nếu như không đáp ứng, Hạ Mộc Đồng cùng cháu nữ đều sẽ chết. Hoặc là, hắn ra sức một cùng, đem cháu nữ giải cứu ra, hy sinh hết Hạ Mộc Đồng một cái, đổi lấy Thiên Cơ Các an toàn. Thế nhưng là, cứ như vậy, hắn đời này đều lương tâm khó có thể bình an. Vô luận là cháu nữ vẫn là Hạ Mộc Đồng, đều là cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Chỉ bằng vào điểm này, hắn không có cách nào đưa sinh tử của các nàng tại không để ý. Đang lúc Lăng Trần suy nghĩ sâu xa thời điểm, tai nghe bên trong đột nhiên truyền đến Hồ Phi âm thanh. Tìm tới cháu nữ, ở lầu hai mẹ kiếp bên trái trong phòng. Bất quá, ta cảm thấy cứu nàng đi ra hy vọng rất thấp. Có cái lão gia hỏa nhìn lấy nàng. Vừa rồi đúng vậy, hắn chế phục cháu nữ. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Lập tức từ bỏ cái thứ hai phương án. Ngay cả cháu nữ đều không phải là đối thủ của người nọ. Huống chi là hắn, Lăng tiên sinh, còn có một phút đồng hồ. Người suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Theo Lâm Gia Vĩ âm thanh âm vang lên. Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ha ha, Lâm Gia Vĩ cười vỗ tay nói, ta liền biết rõ Lăng tiên sinh sẽ không khiến ta thất vọng. Rất tốt, vậy ta liền đem hy vọng đều ký thác vào Lăng tiên sinh trên thân. Dứt lời, một tên bảo an nhân viên đem một cái màu đen vali xách tay cầm tới, đưa đến Lăng Trần trước mặt. Lăng tiên sinh, đồ vật cất kỹ, trong này có thứ mà ngươi cần dùng đến dụng cụ. À, đúng rồi, ta nhắc lại ngươi một câu, ngàn vạn đừng cho ta chơi hoa dạng gì. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ dốc hết thượng đế tổ chức lực lượng đối phó ngươi sở hữu nhận biết bằng hữu, bao quát Nam Vinh Nguyễn Thanh. Cho nên, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng, ngàn vạn khác phạm sai lầm. Nghe xong đối phương, Lăng Trần đem cái kia trang bị chất lỏng cái bình cất kỹ, sau đó nhấc lên màu đen vali xách tay, không nói một lời đi ra ngoài. Trở lại trên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khải Lâm Na nhìn thấy chỉ có Lăng Trần một người lên xe, nhịn không được hỏi, bằng hữu của ngươi đâu? Lăng Trần lắc lắc đầu, tự mình đem cái kia màu đen vali xách tay mở ra. Lập tức, chỉ gặp trong dương trưng bày một bộ hoàn chỉnh thông tấn thiết bị. Cái này là từ đâu tới? Đối mặt Khải Lâm Na hỏi thăm, Lăng Trần đơn giản về nói, ta vừa làm cái giao dịch. Dứt lời, Lăng Trần đè lại tai nghe, nói ra, mập mạp, cho ta 24 giờ nhìn chằm chằm những người kia. Ta nên biết rõ tâm tích của bọn họ. Minh bạch, rời đi trang viên, hai người trực tiếp quay trở về nghiên cứu căn cứ. Trên đường đi, Khải Lâm Na không có hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lăng Trần lạnh lùng biểu lộ, nàng liền có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Loại thời điểm này, vẫn là để hắn an tĩnh một chút tương đối tốt. Đến nghiên cứu căn cứ, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na lên tiếng chào, sau đó thẳng đến Hồ Phi văn phòng. Tiến cửa, Lăng Trần lập tức hô bắt đầu. Mập mạp, thế nào? Người đều trong phòng, một cái đều không chạy. Lăng Trần tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, mở miệng nói, đem cháu nữ hình ảnh theo dõi điều đi ra. Hồ Phi không nói hai lời, hai tay lốp bốp đập bàn phím. Rất nhanh, một cái hình ảnh liền hiện lên hiện tại trên màn hình. Hình ảnh bên trong, cháu nữ phản tay bị trói, bị ném ở góc phòng bên trong. Trừ cái đó ra, gian phòng bên trong còn có một cái lão nhân, nhưng Lăng Trần thấy rõ ràng người kia tướng mạo về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Quý Cương, lại là lão già này. Hắn không phải đi truy giết bí xã rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói, lần trước cùng chính mình nói chuyện với nhau cái kia thần bí nam nhân đã bị Quý Cương giết? Suy tư một hồi, Lăng Trần dứt bỏ não bên trong tạp niệm, nói ra, mập mạp, quan hệ của ngươi không phải rất rộng à? Có biện pháp nào không giúp ta tìm xuất Hạ Mộc Đồng vị trí? Tìm nàng, Hồ Phi ngẩn người, cười khổ mà nói, ta cũng không phải thần tiên, nào biết rõ nàng bị giam giữ ở nơi nào? Lại nói, mạng lưới quan hệ của ta đều là làm sát thủ nghề này. Mời sát thủ có thể tìm người loại chuyện lặt vặt này ta làm không tới. Muốn ta nói, người vẫn là đi tìm quen thuộc thượng đế tổ chức người tương đối đáng tin cậy. Đáng tin cậy người, Lăng Trần cau mày đầu. Não hải bên trong nháy mắt bốc lên xuất mấy người. Nam Vinh Nguyên, Liễu Tích Giao, bọn hắn đều cùng thượng đế tổ chức từng có rất sâu quan hệ. Nhưng là, hắn sớm đã hỏi, Nam Vinh Nguyên cùng Liễu Tích Giao đem có thể nói mới nói. Căn bản cung cấp không là cái gì manh mối. Tìm không thấy Hạ Mộc Đồng vị trí. Vậy hắn cũng chỉ có thể nghe theo Lâm Gia Vĩ mệnh lệnh. Thiết kế đối phó Thiên Cơ Các. Một bên tính là mình nữ nhân. Một bên khác là bằng hữu của mình. Nghĩ đến muốn từ bên trong làm suất lựa chọn. Lăng Trần chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Căn bản không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Nghĩ, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm bí xã cho dành riêng cho hắn dãy số. Nhưng mà, điện lời mặc dù thông, lại từ đầu đến cuối không có người nghe. Xem ra cháu nữ nói đúng, gần nhất bí xã đắp lên đế tổ chức chèn ép quá lợi hại. Đại bộ phận thành viên vì giữ được tính mạng đều ẩn nấp rồi. Lăng Trần, ngươi nhìn, trong khi đang suy nghĩ. Hồ Phi đột nhiên lôi kéo Lăng Trần ống tay áo, chỉ màn hình nói ra, hắn giống như phát hiện, Lăng Trần đầu vừa nhấc, chỉ gặp Lâm Gia Vĩ xuất hiện ở hình ảnh theo dõi bên trong. Miệng há ra hợp lại, tựa hồ muốn nói cái gì, đem âm lượng mở lớn một chút, rất nhanh, Lâm Gia Vĩ âm thanh rõ ràng từ loa bên trong truyền đến. Lăng tiên sinh, quên nói cho ngươi. Chuyện này đến mau chóng xử lý. Bị chậm trễ quá lâu. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Vì để cho ngươi càng có nhiệt tình, ta quyết định cho ngươi định vị kỳ hạn. 10 ngày. 10 ngày chi bên trong nếu là đạt không thành mục đích, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Theo Lâm Gia Vĩ thoại âm rơi xuống, sở hữu hình ảnh theo dõi tất cả đều biến thành bụi. Hồ Phi bất đắc dĩ nói, tín hiệu cắt đứt, phái người tới, tuyệt không thể để bọn hắn trốn xuất tầm mắt của chúng ta phạm vi. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần một mình đi đến phòng thí nghiệm bên ngoài, xuyên thấu qua pha lê, chỉ gặp Trúc Tiểu Trúc chính cùng mấy tên y học giáo sư ở đối với Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn. Quân thân thể tiến hành nghiên cứu, từ lấy tay nghiên cứu đến bây giờ đã qua mấy ngày. Trúc Tiểu Trúc bọn hắn vẫn một điểm thu hoạch đều không có. Tuy nhiên Lăng Trần đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Lúc này, phòng thí nghiệm bên trong Trúc Tiểu Trúc giống như chú ý tới Lăng Trần ánh mắt. Quay đầu nhìn hắn một cái. Lăng Trần giơ tay quơ quơ. Khóe miệng chen xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là, để ý hắn bên ngoài chính là. Trúc Tiểu Trúc xem hết hắn một chút về sau. Lập tức thu hồi ánh mắt. Trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Cái này loại lạnh lùng phản ứng. Để Lăng Trần không khỏi ngây ngẩn cả người. Thế nào? Tuy nhiên đêm hôm đó chính mình là làm không đúng. Nhưng lấy Trúc Tiểu Trúc tính cách cũng không đến mức như vậy đi. Hồi tưởng lại đến. Trúc Tiểu Trúc mấy ngày nay biểu hiện đều có chút không quá bình thường. Cảm giác giống như biến thành người khác đồng dạng. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Được rồi. Suy tư một hồi. Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Đem Trúc Tiểu Trúc thái độ tạm thời phóng tới một bên. Hiện tại, hắn cần đem tâm tư vùi đầu vào trước mắt nan đề bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.